vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 411-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì thành chuyện lớn Roy viện trưởng cũng rất khó xử, nếu không vì nể mặt Cố Gia Huy thì ông cũng sẽ không ra bài kiểm tra cẩn thận như vậy. Còn có rất nhiều bạn khác nữa thấy cũng không giúp nổi, đây đã là kết quả sau khi điều chỉnh điểm rồi. Em xem điểm thi của em đi, thấy nét chữ của em thấy cũng đã cho thêm 2 điểm rồi. Thật sự không thể tiếp tục nhắm mắt đưa tay thêm nữa. Em đang học chuyên ngành kế toán đó, mà em xem bài chuyên ngành và toán cao cấp của em đều thi thành như vậy, nếu thấy mà để em qua rồi sau này em lại tính toán sai phạm luật, lúc đó em sẽ hận thấy mất. Viện trưởng khổ sở nói một mạch, Hứa Minh Tâm nghe vậy cũng vô cùng buồn rầu. Lúc trước Cố Gia Huy đã bổ túc cho cô rồi, rõ ràng là biết làm hết nhưng sao lúc thi lại không phát huy được hết chứ? Viện trưởng à, thật sự không thể nói tay thêm nữa được hay sao? Sang năm tới thi lại đi, thấy tin là em sẽ làm được. Viện trưởng dành cho Hứa Minh Tâm một cái vỗ vai đầy nghiêm túc và một ánh mắt rất kiên định, tin chắc rằng cô thi bù nhất định sẽ vượt qua được. Trái tim Hứa Minh Tâm như đám tro tàn, tiêu rối, lần này về nhà phải đối diện với Cố Gia Huy thế nào đây? Xem Chi Chi có thể báo cáo láo mà thôi. Hứa Minh Tâm hạ quyết tâm, sau khi cảm ơn sự săn sóc của viện trưởng lập tức quay người bỏ đi, không ngờ vừa quay lại đã thấy Cố Gia Huy đứng trong phòng. Hứa Minh Tâm nhắm tịt mắt, cả người bị dọa đến cứng đờ ra không dám động đậy. Cố Gia Huy nhìn cô đấy vui vẻ, miệng cũng cong lên thành nụ cười đấy cưng chiều, bước đến xoa đầu cô. Nhờ anh không? Cố Gia Huy đứng trước mặt viện trưởng cũng không hề che đậy. Ai dám cả gan suy đoán xem rốt cuộc bọn họ có quan hệ ra sao? Nói là chủ cháu cũng được mà gái thành niên và ông chủ cũng đúng, nói sao cũng vậy. Sao anh lại đến đây? Hứa Minh Tâm đang run rẩy nhưng bên ngoài lại cô tỏ ra bình tĩnh. Không thể để Cố Gia Huy biết cô thi được bao nhiêu điểm, nếu không là chết chắc rồi. Vốn muốn về sớm với em nhưng mà chủ An lại bảo em đến trường rồi nên anh đến thẳng đây tìm em luôn. Nghe bảo có kết quả cuối kỳ rồi đúng không? Để người thấy này của em xem thành tích của học sinh mình ra sao nào, xem có làm anh nở mày nở mặt không? Chuyện đó, chúng ta về nhà nói nhé. Nói mấy chuyện này trong phòng làm việc của viện trường không hay ho lam, chúng ta về nhà rối hằng nói. Hứa Minh Tâm kéo tay áo anh di ra cửa nhưng lại bị Cố Gia Huy cản lại. Sao nào, thi tốt thì cần gì xấu hổ, chủ dù sao anh cũng là phụ huynh của em, hỏi đến kết quả của em một chút, vừa hay viện trưởng cũng đang ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ nắm rõ tình hình của em đúng chứ? Cố Gia Huy không hề muốn bỏ đi mà còn bước lên trường. Cách trường,